Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 902, chúng ta muốn bỏ trốn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, kết thúc. Chỉ gặp chấn trưởng một mặt tương đương kinh ngạc hỏi, Đạp Ông gật đầu một cái, kết thúc, cái này hai đứa bé. Chấn trưởng ánh mắt có chút không dám nhìn thẳng, lời của hắn vừa dứt, chỉ gặp lúc trước chỉ muốn quấy rối đảo dân cửa cũng không biết từ nơi nào cũng cho chui ra. Cầm đầu tên kia thuộc về mới vừa rồi nhóm người kia trung gian phần tử ngoan cố. Nhưng là dưới mắt vừa gặp trước mình một đôi nữ lại nằm ở trên mặt đất. Hắn chạy sau mấy bước, không khỏi được ngã nhào một cái ghim xuống. Hai đứa bé không đáng ngại. Làm nhân pháp sư đây là mới trả lời. Nhưng mà, chấn trưởng hết sức muốn dò kết quả. Làm nhân pháp sư khẽ mỉm cười. Tiếp theo đi nhanh hướng cách hắn gần đây cái đó bé gái. Hắn ánh mắt tuy nói xem không thấy. Nhưng là lỗ tai cùng với lỗ mũi những cảm giác này khí quan độ bén nhạy nhưng là rất mạnh. Vì vậy làm nhân pháp sư hoàn toàn không cần người bất kỳ đỡ. Liền đi thẳng tới cái đó bé gái, vừa đi hắn trong miệng bên nhớ tới thần chú, ở đi tới bé gái thân thể bên cạnh sau đó, hắn lại móc ra một kiện pháp khí, hướng về phía bé gái nhẹ nhàng lắc lư mấy cái, chỉ gặp cô bé này chậm rãi mở mắt, ta chim két đâu, bé gái nhíu mày một cái, nhìn trước mặt cái này gương mặt hiền hòa ông cụ hỏi, chim két đã bay đi. Làm nhân pháp sư không khỏi được cười nói, à, vậy thật là đáng tiếc, xinh đẹp quá một cái chim két. Bé gái cười nói, nàng giọng là bình tĩnh dị thường, tựa như đối với mới vừa rồi nơi sự tình phát sinh hoàn toàn không nhớ nổi như nhau. Mà sự thật vậy đúng là như vậy, nàng căn bản liền đối với mới vừa rồi nơi sự tình phát sinh không có bất kỳ trí nhớ nào. Người mới vừa rồi được điểm cảm vặt. Quay đầu ra ra cho ngươi cầm mấy vị thuốc. Làm nhân pháp sư nhẹ nhàng nói. Bé gái gật đầu một cái. Một đôi cơ trí ánh mắt ở chung quanh quan sát. Anh ta ca. Rất nhanh. Nàng ánh mắt quan sát đến trên người của cậu bé. Hắn vậy không có sao. Mới vừa rồi quá buồn ngủ. Cho tới ngủ. Làm nhân pháp sư vừa nói vừa giống như là trong lơ đãng lắc lư mấy cái pháp khí lên. Chuông đồng, quả nhiên không tới 5 giây, chú bé Phật từ dưới đất tỉnh lại, ai yêu, hắn không khỏi được ngửi một cái mình mùi trên người, tựa hồ có chút đi tiểu mùi khai, người mới vừa rồi rơi đến trong nhà vệ sinh, đi một lần chú bé gần đây hàng đầu sư cười nói, thật là thúi, chú bé nói xong câu này nói, lại là hu hu khóc ồ lên, ông cụ, hắn thật rơi vào trong nhà vệ sinh sao? Bé gái chỉ ca ca mình nhìn làm nhân pháp sư hỏi. Đúng vậy, làm nhân pháp sư cười cười nói. Khanh khách, ra tất cả mọi người ý liệu. Bé gái lại là cười khanh khách đứng lên. Mà ở trên đảo nhỏ bác sĩ dưới sự giúp đỡ. Thằng bé trai phụ thân vậy rất nhanh tỉnh lại. Thấy mình một đôi nữ không có gì đáng ngại sau đó. Hắn lúc này mới không khỏi được nhẹ ra một hơi. Xin lỗi, chấn trưởng, Dương Thiên Long nhìn chung quanh đầy đất bừa bãi. Rất là có chút ngượng ngùng nói. Không có sao, chấn trưởng lúng túng cười một tiếng. Đây là 100.000 đô la Mỹ. Phiền toái chính các ngươi phân phối một chút. Dùng cho tay sau tự mình khôi phục đi. Dương Thiên Long vừa nói vừa móc ra mấy bó trắng lòa tiền. USD, à, chấn trưởng nơi nào gặp qua nhiều như vậy tiền. Hắn không khỏi lấy làm kinh hãi. Tất cả mọi người đều cần. Nhà cửa sổ khẳng định cũng đều hư hại không thiếu. Dương Thiên Long cười nói. Hắn cũng không lo chấn trưởng thái độ. Thẳng đem cái này mấy bó tiền USD nhét vào hắn trong ngực. Các bạn trẻ, chúng ta đi thôi. Dương Thiên Long nhìn lên đồng hồ. Chẳng qua là buổi chiều hơn 2 giờ, còn có 2 ban có thể rời đảo pha. Nếu như hết thảy thuận lợi, bọn họ không đúng tối nay liền có thể ngồi máy bay trở lại chậm cốc. trải qua giống như ác mộng giống vậy trải qua. Sau đó tất cả mọi người không muốn lại dừng lại ở Salad Ba trên đảo nhỏ. Ở Dương Thiên Long hiệu triệu hạ, bọn họ rối rít hướng bến sông đi tới. Làm nhân pháp sư thân thể vẫn tương đối yếu ớt, hắn mấy người đệ tử cửa dìu đỡ hắn từng bước một hướng bến sông đi tới. Mà To Sơ cũng không có rời đi, dùng hắn nói mà nói, hắn cần ở đảo nhỏ này phía trên thật tốt sửa sang một chút tài liệu thực tế. Rốt cuộc, dọc theo đường đi trải qua ngàn khó khăn vạn khổ, Dương Thiên Long bọn họ rốt cuộc ở Trậm Cốc địa phương thời gian 12 giờ khuya chung đã tới. Trậm Cốc sân bay, ở khách sạn phòng khách nơi đó, đầu sư tử không khỏi được đem mình ánh mắt quan sát hướng Dương Thiên Long theo Đa Pông. Người Maserati, Đa Pông cười nói, không, lão hỏa kế, người nói sai rồi, cô bé kia kêu Mana. Dương Thiên Long cười sửa lại đứng lên, Đa Pông cười hắc hắc. Tiếp theo vỗ một cái đầu mình. Đúng, nàng kêu Mana, ta muốn ngày mai hành động. Đầu sư tử nhìn Dương Thiên Long theo Đa Pông nói. Chúng ta giúp đỡ ngươi. Bất quá phương án ngươi nghĩ được chưa? Hỏa khế, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Ta nghĩ xong, ngày mai thời điểm trạng vạng tối. Mana muốn ngồi xe đi diễn xuất. Đến lúc đó ta mang nàng cùng đi. Đầu sư tử nói. Nhưng mà nàng giấy thông hành. Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Đầu sư tử cười hắc hắc. Lão hỏa kế. Chúng ta cũng không ngồi máy bay hồi Phi Châu. Đa Pông sẽ giúp ta tìm tốt đầu rắn. Nghe lời này một cái. Dương Thiên Long không khỏi được thất kinh. Ngươi chuẩn bị vượt biên. Đầu sư tử gật đầu một cái. Đúng vậy. Ta chuẩn bị vượt biên. Lão hỏa kế. Ngươi có thể ngày mai sẽ đi. Vasily bọn họ hành động liền muốn bắt đầu. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hắn biết Vasily bọn họ liền chuẩn bị ở mấy ngày nay sẽ đối Musala quân đội phát động tấn công. Lúc trước hắn cũng đã cùng Vasily bọn họ nói xong rồi. Một khi đem nước Thái chuyện bên này xử lý xong hết, hắn trở về Bunia một chuyến. Ngươi tìm đầu rắn vượt biên an toàn không? Dương Thiên Long rất là đầu sư tử an toàn lo lắng. Đầu sư tử khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, nói, dĩ nhiên an toàn, Đa Pông bản thân mình chính là chuyên nghiệp đầu rắn. Lão hỏa kế, người yên tâm, ta nhất định bảo đảm đầu sư tử an toàn trở lại Phi Châu. Đa Pông một mặt thề thành khẩn nói. Dương Thiên Long nhìn Đa Pông một mắt. Tiếp theo lại nhìn đầu sư tử một mắt, hắn biết hắn không cách nào cự tuyệt bọn họ. Phải, tùy người liên lạc, nhất định phải chú ý an toàn. Vậy ta ngày mai buổi sáng liền trực tiếp bay Bunia. Dương Thiên Long nhìn đầu sư tử nói, đầu sư tử gật đầu một cái. Tiếp theo một mặt mỉm cười đưa hai tay ra, cùng Dương Thiên Long tới một cái ôm chầm thật chặt. Đa Pông vậy theo sát phía sau. Hắn biểu thị sau này nếu như không có cơm có thể ăn, hắn cũng muốn đến Phi Châu tới nhờ cậy Dương Thiên Long. Đối với lần này, Dương Thiên Long cười ha ha một tiếng, biểu thị hoàn toàn không có vấn đề. Có lẽ là cảm thấy muốn phân biệt duyên cớ, bọn họ ở bên trong khách sạn cũng không có rất nhanh nghỉ ngơi, mà là ở Dương Thiên Long trong phòng trò chuyện. Cho đến 2 giờ sáng thời điểm, tất cả mọi người lúc này mới một mặt lưu luyến không thôi tản đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiency.com/dai-noi-duong-noi-duong-noi-con-tot-noi-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.